Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 664, Quỷ Răng Phong Nhãn 3. Hiển hồn phù, liền là thông qua phù ấn linh lực, đem hồn phách tình huống biểu hiện ở linh phù thượng. Có vấn đề, pháp sư có thể liếc mắt nhìn ra. Diệp Thiếu Dương ngắm linh phù lên bóng trắng, không có tháo dỡ hồn. Hồn phách trình tự hoàn toàn chính xác, lập tức trong lòng có phán đoán, từ từ mở ra thiên thông nhãn, chiều hổ nhìn lại, vẫn không có bất kỳ dị thường, chỉ có lưỡng chỉ ánh mắt trong khe hở mơ hồ phát sinh âm khí. Tiến lên một bước, đẩy ra đỗ hổ vẫn mí mắt, vừa nhìn phía dưới, chân mày lập tức nhíu chặt, đầu chuyển qua một bên. Trong miệng hít một hơi thật sâu, Tạ Vũ Tinh bội cảm kinh ngạc đi tới, hỏi, làm sao, quỷ ăn phong nhãn, che đậy hồn phách, trách không được hội thần trí không rõ, rơi vào si ngốc, có ý tứ. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, xuất ra máy vi tính sách tay, ở phía trên viết xuống mấy dòng chữ, giao cho kỳ thần, nói, nghĩ biện pháp làm ra. Kỳ thần tiếp nhận đi, xem một lần, mày nhăn lại đến, đối với Diệp Thiếu Dương nói, Diệp đại ca, dầu vừng, lọ nồi gì gì đó đều dễ nói, đồng tử nhân trung bạch, đây là cái gì ngoạn ý, chính là đứa trẻ phát niệu, nói xong, lại bổ sung một câu, cũng không nhất định nếu như tiểu hài tử, chỉ cần là chưa nhân sự đồng nam một dạng đều có thể. Người thật sao? Ta, kỳ thần đỏ bừng khuôn mặt, gật đầu, Tạ Vũ Tinh bật cười. Diệp Thiếu Dương nói, không là được sao, đi chuẩn bị đi, mấy thứ đồ này cũng không khó thu tập. Không tới 20 phút, kỳ thần phản hồi, đem mấy thứ đồ giao cho Diệp Thiếu Dương. Đồng tử phát niệu là dùng một con tinh khiết tịnh thủy bình chứa. Đây là người nào phát niệu? Diệp Thiếu Dương nhận lấy lúc hỏi. Không phải của ta, ta đi ra bên ngoài tìm một đứa bé. Kỳ thần gãi thủ lĩnh nói rằng, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một con tráng men bát. Ngã vào đồng tử phát niệu, sau đó trộn lẫn vào lọ nồi các loại mấy thứ tài liệu. Vẽ tiếp nhất đạo phù, đốt thành cho, để vào trong chén, dùng một tấm vải đỏ che lại miệng chén. Tiếp đó, trên mặt đất bày ra ba bó đồng tiền, trèo chống đáy chén, châm lửa một con ngọn nến thả ở phía dưới, duy trì liên tục quay, đồng tử phát niệu đốt lên sau đó, mùi vị đó, xông người con mắt làm đau, Tạ Vũ nắng ấm kỳ thần giữ cửa sổ đều mở ra, khiến không khí lưu thông, Đỗ Nghĩa không biết Diệp Thiếu Dương trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng nhìn hắn tiến hành được phân nửa, cũng muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, vì vậy đem phụ thân đỡ đến phía trên gió ngồi chờ đợi. Nước tiểu chất hỗn hợp bốc hơi lên khí vụ, từ vải đỏ trong khe hở vung phát ra ngoài, đợi được đã không còn khí vụ toát ra, vải đỏ cũng bị tiêm nhiễm thành màu tương. Diệp Thiếu Dương rút lui hết ngọn nến, đem vải đỏ xốc lên, mọi người lập tức lại gần. Chỉ thấy đáy chén một đoàn màu đen hồ trạng, mặt trên còn có một ít màu trắng cặn, nhìn qua rất ác tâm. Diệp Thiếu Dương cầm chén giao cho kỳ thần. Kỳ thần tùy cửa hỏi là trực tiếp cho hắn ăn sao? Hay là muốn dùng thủy hóa mở cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, ăn nó làm cái gì? Đồ chơi này có độc, ăn sẽ chết, ta là để cho ngươi cầm chén soát sạch sẽ. Chén này ta còn hữu dụng. Kỳ thần mở rộng tầm mắt, ngay cả Tạ Vũ Tinh cũng cảm thấy buồn bực. Cái này nhìn qua cùng luyện chế dược vật không sai biệt lắm. Bản năng nghĩ đến luyện tốt chi hậu tửu là cho người dùng, lập tức bất mãn nói ra, ngươi khôi hài chơi đây, phí khí lực lớn như vậy luyện ra, lại mã thượng thanh lý điệu. Diệp Thiếu Dương xông nàng đầu mới vừa rồi dùng để trang trải ở miệng chén vải đỏ, ta muốn là dùng dược vật tiêm nhiễm này vải đỏ, lập tức đem vải đỏ gấp thành ba đạo, hướng Đỗ Hổ trong mắt chùm tới, là một Đỗ Nghĩa ngăn cản. Ngươi đây là vật gì? Đỗ Nghĩa nhìn chằm chằm nước tương màu đen ướt nhẹp vải đỏ, nói rằng, phía trên này có phát niệu, còn có cái gì ta không biết đông tây, làm sao có thể tùy tiện hướng người trong mắt mông. Diệp Thiếu Dương kiên trì nói ra, phụ thân ngươi bị quỷ răng bịt mắt, thần trí bị che đậy, sở dĩ người không chỉ có si ngốc, hoàn thành người mù, chỉ cần đem quỷ răng giết chết, khiến hắn thần trí mở ra, người dĩ nhiên là tốt. Đỗ Nghĩa nghi ngờ xem hắn, lại nhìn phụ thân con mắt, nói, quỷ diễm là cái gì? Ta thấy thế nào không gặp, y học máy móc làm sao cũng kiểm không tra được. Diệp Thiếu Dương nói, lời vô ích, ngươi nếu có thể thấy, muốn chúng ta pháp sư làm cái gì? Đỗ Nghĩa lạnh rên một tiếng, nói nửa ngày không phải là cố lộng huyền hư, đến lúc đó chị không hết, lại tìm các loại mượn cớ, loại này mánh khóe bịp người, trong tin tức ra ánh sáng nhiều. Diệp Thiếu Dương không nói gì, một lòng muốn đợi sau khi thành công, chân tướng tự nhiên rõ ràng, thế nhưng dù sao cũng là nhân gia phụ thân, nhân gia không đồng ý, mình cũng không thật là mạnh mẽ làm phép, bất đắc dĩ nói ra, thế nào mới có thể làm cho ngươi tin tưởng. Đỗ Nghĩa nói, cái này còn không đơn giản, ngươi không nói hắn là cái gì quỷ răng bịt mắt sao? Ngươi có bản lĩnh cho ta xem đến quỷ răng dáng dấp ra sao? Ta tự nhiên không phản đối. Tạ Vũ Tinh cũng theo nói ra, chính là A Thiếu Dương, ngươi để cho chúng ta nhìn quỷ răng chứ sao? Diệp Thiếu Dương thở dài, ta không muốn để cho các ngươi chứng kiến, là hình ảnh kia thực sự quá ác tâm, các ngươi phải kiên trì xem. Được, lúc này từ trong bao xuất ra chứa nghiêu nhãn nước mắt bình sứ. Ngược lại một điểm ở linh phù thượng, châm lửa phía sau khiến Đỗ Nghĩa con mắt nhắm lại, hướng về phía mắt của hắn ra huân một lần. Tạ Vũ nắng ấm kỳ thần cũng khẩn cấp đụng lên đến. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là cho bọn hắn cũng huân một lần. Ba người bị yên huân rơi lệ, trợn mở con mắt, lập tức chiều Đỗ Hổ đóng chặt con mắt nhìn lại. Không có cái gì không đúng à? Tạ Vũ Tinh buồn bực nói. Diệp Thiếu Dương âm thầm rên một tiếng, nói, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, chớ đem bữa cơm đêm qua nhổ ra. Nói xong vươn một tay, lột ra Đỗ Hổ mí mắt, chỉ thấy đồng tử cùng với mở ra trên mí mắt tràn đầy một lớp đỏ sắc điểm nhỏ, rậm rạp, so với con cóc trên người da còn muốn dày đặc gấp trăm lần. Loại này phát sinh ở trên người dày đặc sợ hãi, để cho người cảm thấy ác tâm. Song khi bọn họ thấy rõ những thứ này điểm nhỏ là vật gì sau đó, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, trong dạ dày một trận bốc lên. Cái này lấy ngàn mà tính màu đỏ điểm nhỏ, rõ ràng đều là con ruồi, đầu nhỏ vô cùng, cả người xích hồng. Từ ranh giới này xem, những con ruồi này không ngừng vươn khẩu khí, sao nổi đồng tử, ta không được. Kỳ thần trùng đi ra ngoài, bên ngoài chỉ chốc lát truyền đến nôn mửa âm thanh. Tạ Vũ Tinh che miệng, biểu tình thống khổ chuyển qua đầu, không dám nhìn nữa. Đỗ Nghĩa lùi lại hai bước, trong miệng thì thào nói ra, tại sao có thể như vậy? Chứng kiến đi, những thứ này chính là quỷ răng. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, rất có một bộ không các ngươi phải xem không nên bản thân hoa ngược thái độ. Thẳng thắn nói, quỷ răng đến từ quỷ vực ở chỗ sâu trong, nhân gian cực nhỏ có thể nhìn thấy, bởi nhân gian cùng quỷ vực khí tức bất đồng, dùng nhất âm dương nhãn là không thấy được. Cần phải dùng dính nghiêu nhãn nước mắt phù hỏa hun khói. Thứ này không tổn thương người, chỉ keng hồn phách, là một loại ký sinh trùng loại tồn tại, sẽ không ngừng hấp thu quỷ hồn tinh khí trong cơ thể cùng oán khí. Mặc dù sẽ không cho quỷ hồn mang đến ảnh hưởng to lớn, nhưng sẽ tổn thất một ít tu vi, tựa như bên trong cơ thể run đũa hấp thu dinh dưỡng giống nhau. Không là đồ tốt.